Tư gia nói, đa tạ hoàng thượng quan tâm. Hoàng thượng, thật ra ta còn một việc gạt hoàng thượng. Khang Hy ngẩng đầu, nụ cười chợt tắt. Còn một chuyện, rốt cục ngươi có bao nhiêu chuyện giấu trẫm hả? Mau nói hết toàn bộ ra đi. Tứ gia ho khan một tiếng. Chỉ còn một chuyện thôi. Chỉ là nói ra rồi, chỉ sợ hoàng thượng không vui nên nô tài không dám nói. Khang Hy nói, ngươi nói mau. Tứ gia nói, chuyện này, bởi vì lúc ở Mạc Tư Khoa tình hình có chút hỗn loạn cho nên đám phản loạn La Sát đã xông lầm vào phòng công chúa. Khang Hy cả kinh, đứng bật dậy. Ngươi nói cái gì? Tứ gia đáp, có mấy binh lính La Sát xông vào phòng của công chúa. Hoàng thượng đừng lo lắng, công chúa không sao. Khang Hy nhíu mày, cắn răng nói. Tại sao Kiến Ninh không nói chuyện này với trẫm? Đúng rồi, hẳn là nàng không muốn để trẫm lo lắng. Tiểu Bảo, nói mau, rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Tứ gia nói, đám La Sát đó thật đáng chết, bọn chúng thấy công chúa, liền kêu to mỹ nhân. Hụ, đám cầm thú đó định làm nhục công chúa. Khang Hy biến sắc nói. Khốn nạn, đám La Sát quỷ đáng chết vạn lần. Nói xong, hắn đấm rất mạnh xuống bàn. Tư gia nói, cũng may là nô tài có đề phòng trước, nghe nói phản binh sộc vào phòng công chúa thì lập tức chạy tới. Thấy công chúa gặp nạn, nô tài liền xông thẳng vào phòng. Khang Hy nói, Tiểu Bảo, ngươi một mình đơn thương độc mã, sao đánh lại được cả đám La Sát kia? Tư gia nói, không phải hoàng thượng đã dạy võ công cho nô tài sao? Đám quỷ La Sát đó tuy rằng cao to nhưng không biết chút quyền cước nào, bị nô tài dùng phương pháp đấu vật của người mãn đánh cho khóc kêu cha gọi mẹ. Hoàng thượng, bọn La Sát chẳng qua chỉ cậy có súng kíp, nếu không có vật đó trong tay thì chúng là một lũ vô dụng mà thôi. Cuối cùng ta còn bảo công chúa Tô Phi Á kéo bọn chúng ra ngoài bắn chết. Khang Hy nghe đến đó, vỗ bàn mừng rỡ nói. Giết rất tốt, quả nhiên đáng chết, dám có ý đồ xấu với Kiến Ninh. Nếu như ở Đại Thanh, trẫm nhất định sẽ ngũ mã phanh thây, lăng trì xử tử bọn chúng cho hả giận. Tư gia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là phải vậy, chỉ là cũng là bởi chuyện này cho nên nô tài đã sai lầm rồi. Khang Hy ngẩn ra, hỏi, ngươi sai cái gì? Tư gia nói, bởi vì lúc ấy công chúa chuẩn bị đi ngủ cho nên quần áo mỏng manh, lại bị đám La Sát giật đứt mấy chỗ, không khỏi để lộ chút ít da thịt. Công chúa phẫn uất quá mức, định nhảy lầu tự tử để bảo toàn trong sạch, nô tài thấy thế thì sợ quá, vội vàng ôm công chúa lại. Nói tới đây, hắn liền quỳ rạp xuống đất, xin hoàng thượng thứ tội, nô tài thực sự chỉ là vì muốn cứu người thôi, không có mục đích gì khác, nhưng mà công chúa cứ nói như vậy đã thân thiết với nô tài, khóc lóc không thôi, đòi khi hồi cung sẽ bẩm báo hoàng thượng. Để hoàng thượng trừng trị nô tài nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy nên thú tội trước có khi sẽ được hưởng lượng khoan hồng. Khang Hy trợn mắt há mồm, nói, có chuyện này, tứ gia tỏ ra sợ hãi vô cùng, lắp bắp nói. Hoàng thượng, kỳ thực khi nãy nô tài xin lời cam đoan của hoàng thượng một phần cũng là vì chuyện này. Khang Hy nói, Kiến Ninh chưa nói gì với trẫm. Tứ gia nghĩ nghĩ một lát ngập ngừng nói. Cái này, có lẽ là bởi công chúa nhìn thấy hoàng thượng thì vô cùng cao hứng, đã quên khuấy mất chuyện kia. Hoặc là công chúa ra mặt mỏng, ngượng ngùng không dám mở lời. Khang Hy hoài nghi nhìn tứ gia. Hừ, ngươi nghĩ trẫm tin sao? Kiến Ninh vừa rồi còn nói không ít điều tốt về ngươi đâu. Cho nên có lẽ nàng cũng chỉ là dọa ngươi một chút thôi. Ngươi trước đứng lên cho trẫm đã. Tư gia nói, hoàng thượng, ngươi sẽ không phạt nô tài chứ? Khang Hy nói, chuyện này, quá mức phức tạp, hơn nữa, khi đó ngươi cũng không có lựa chọn khác, nếu ngươi không ra tay, Kiến Ninh nhất định sẽ. Ai, trẫm sao có thể trách ngươi? Trừ phi là ngươi cố ý làm vậy, hừ, nếu là cố ý, tư gia nói. Nô tài thực sự không phải là cố ý, thật sự là vô tình mà. Nô tài chỉ là không thể trơ mắt nhìn công chúa nhảy lầu nên mới. Khang Hy nói, mụ nội ngươi, định nói là mình xả thân vì nghĩa lớn sao? Được rồi, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, huống chi ở Đại Thanh không có người nào biết, ngươi không nói ta không nói sẽ không sao. Tứ gia vẫn tỏ ra lo lắng không yên, nói, hoàng thượng, người thực sự không trách nô tài thật chứ? Khang Hy lừ mắt một cái. Trẫm không trách ngươi, ngược lại ngươi lập được công lớn, chỉ là công này không thể ban bố khắp nơi mà chỉ có thể giữ trong lòng. Tứ gia gật đầu, nói, nô tài tuân mệnh, dứt lời, hắn liền cúi đầu xuống, không rõ đang nghĩ gì. Ngày hôm sau, Khang Hy triệu kiến sứ giả của nước La Sát, lại cố ý ở trước mặt sứ giả bày ra đại pháo của Đại Thanh. Buổi hòa ước này Kiến Ninh vì vẫn còn mệt nên không có mặt, chỉ có Khang Hy và tứ gia tiếp đãi sứ thần. Sứ thần nhìn thấy đại pháo bày trong triều, vô cùng khiếp sợ, vốn ban đầu có chút coi thường hoàng đế Trung Hoa thì bây giờ vô cùng kính cẩn.